không gian hoàn toàn bị đồng lại, căn bản khó có thể thoát ra được. Một cổ quang mang bàng bạc hiện lên, năng lượng thổ hệ từ trong không gian lôi điện tràn ra rồi lập tức bao phủ quanh thân thể. Cổ năng lượng thổ hệ này tràn ra, năng lượng bàng bạc không ngờ có thể ngăn cách với không gian lôi điện. Thực lực của Vũ Tôn Dị Trọng tuyệt đối cường hãn. Lôi vân màu tím cuồn cuộn, lôi điện màu tím ầm ầm đánh vỡ không gian phóng xuống. Hơn 10 đạo sấm sét đồng thời rơi vào trên cương thuẫn thổ hệ của Vũ Tôn Dị Trọng này. Nhưng không ngờ, ba đạo sấm sét đầu tiên là bị thổ cương thuẫn của Vũ Vương Dị Trọng này ngăn cản. Thế nhưng, dưới những đạo sấm sét còn lại, thổ cương thuẫn dần dần ảm đạm, vẫn cố gắng chống lại. Chạy bầu, nhanh! Nhanh xuất thủ ấn ngăn hắn lại, nhanh! Dưới lôi uy kinh người này, tất cả đệ tử Thánh Linh Giáo hoảng hốt. Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn không có thời gian nhúng tay vào, chỉ có thể vội vàng nhanh chóng đánh ra một vòng quang trảo, bao phủ không gian phía dưới, đem các đệ tử bảo vệ bên trong. Dư ba lôi điện ầm ầm đánh xuống khiến cho không gian như cuộn sóng, lôi điện từ một phân thành ba, hung hăng khuếch tán ra chung quanh, khí thế hủy thiên diệt địa như vậy, ngoại trừ tứ đại thiên tôn trả, những vũ tôn linh tôn khác cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Trong lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời, lần nữa có từng đạo sấm sét màu tím đánh ra, mỗi một đạo sấm sét như quang trụ từ trong lôi vân lao ra. Không gian chung quanh bị xé rách, sấm sét mang theo âm hưởng. Sấm sét mang theo âm hưởng khiến cho tim đập nhanh hung hăng bổ vào trên thổ cương thuẫn của Vũ Tôn Dị Trọng kia. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, cương thuẫn của Vũ Tôn Dị Trọng lần nữa bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào. Lôi điện màu tím trong nháy mắt lan tràn trên cương thuẫn nứt nẻ, trên bề mặt xuất hiện vô số cái khe. Sắc mặt Vũ Tôn Dị Trọng kia đại biến, thụ ấn biến hóa, chân khí vô thiên cái địa trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, tuôn vào cương trảo. Dẫn dắt năng lượng thuộc tính thổ mênh mông trong thiên địa, cương thuẫn vừa mới nứt nẻ từ từ khôi phục, lại lần nữa chặn được công kích của sấm sét. Nhìn thấy tất cả chuyện này, sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Hắn thôi động tử lôi huyền đỉnh đã sớm có uy lực đánh chết Vũ Tôn Nhất Trọng. Khi trước đánh chết Hỷ Vô Thượng kia, thực lực của hắn còn chưa đến Vũ Vương Lục Trọng như bây giờ. Thế nhưng hiện tại, dùng tu vi Vũ Vương Lục Trọng thôi động tử lôi huyền đỉnh đối phó với Vũ Tôn Nhị Trọng này, đối phương chỉ là Vũ Tôn Nhị Trọng lại có thể liên tiếp chống lại. Bởi vì có thể thấy được đến cấp bậc Vũ Tôn. Mỗi một trọng đều mạnh hơn rất nhiều, Vũ Tôn Nhất Trọng so với Vũ Tôn Dị Trọng mà nói, thực lực thua kém cực lớn. Phá! Trong lòng Lục Thiếu Du thầm quát một tiếng, thủ ấn biến hóa, chân khí bàng bạc bên mông như đại dương trong cơ thể, không ngừng cuồn cuộn từ trong kinh mạch tràn ra. Trong tử lôi huyền đỉnh có một đạo sấm sét lớn như cánh tay trẻ con, giống như một con rồng đang giận dữ rít gào. Đạo sấm sét này mang theo thanh âm trầm thấp, âm âm đánh về phía Vũ Tôn Dị Trọng này. Nơi đạo sấm sét to như cánh tay trẻ con này đi qua, không gian xung quanh liên tục xuất hiện cái khe nứt to tướng, đáng sợ vô cùng. Trong ánh mắt kinh ngạc, cùng với co rút của Vũ Tôn Dị Trọng, đạo sấm sét này trực tiếp đánh vào thổ cương thuẫn của hắn. Lôi điện màu tím lập tức tràn ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện một hắc động vô cùng lớn. Lúc này cương thuẫn đã không thể chống lại được nữa, cương thuẫn xuất hiện những vết nứt nẻ, rồi trong nháy mắt vỡ nát, bắn ra quang mang sáng chói, lực lượng ngập trời khuếch tán, toàn bộ không gian nổ tung, từng cái khe hiện lên trong không gian rồi lan khắp cả bầu trời. Bên trong từng cái khe không gian giống như thực chất kia, tràn ra quang mang đen kịch vô cùng đáng sợ. Cương thuẫn nổ tung, một đạo sấm sét bàng bạc màu tím trút xuống trên người Vũ Tôn Dị Trọng. Vũ Tôn Dị Trọng này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Thù, đồng thời thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, tử lôi huyền đỉnh phủ xuống, trực tiếp thù Vũ Tôn Dị Trọng kia vào trong tử lôi huyền đỉnh. Trong không gian của tử lôi huyền đỉnh, Vũ Tôn Dị Trọng kia đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện trước người hắn. Không ngờ ngươi lại có thần khí. Vũ Tôn Dị Trọng suy yếu, dường như đã bị thương vô cùng nặng. Ngươi biết thì đã chậm rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, tâm thần khẽ động, không gian quanh thân Vũ Tôn Dị Trọng tức thời ngưng trọng. Trong tử lôi huyền đỉnh, Lục Thiếu Du có thể nắm giữ tất cả.